Tiên ma đồng tu, chương 1550, thân thế chi mê. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu giờ khóc giờ cười, nói, đầu ngươi trong ngoại trừ nam nữ giao cấu điểm này sự tình. Sẽ không cái khác, ta là nhường cho ngươi giúp ta nhìn xem, ta sau lưng đeo văn tự rốt cuộc là cái gì. Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thất vọng, nhưng chưa từ bỏ ý định, nói, nếu không ta sẽ không xin chỉ thị Vân sư tỷ. Lên trước thuyền lại nói quá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lan. Ngươi không giúp ta xem một chút đằng sau là mình, ta tìm người khác xem, ta tại trước mặt ngươi còn có thể tìm ai à, đã thành. Ta giúp ngươi nhìn xem, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đi đến Tả Thu sau lưng ngồi xổm xuống. Tả Thu lập tức nói, tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta động cước. Ta sẽ không chỉ có sẽ giết ngươi, còn có thể tại giết ngươi lúc trước đào hai tròng mắt của ngươi. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả bộ dạng, nhìn xem Tả Thu trơn bóng phía sau lưng, nói, Giang Xuyên độc nguyệt theo, trường không thu nhạn kêu, ba búi tóc đen chạm, chỉ thán vô duyên người, thu. Người sau lưng đeo thật đúng là một bài thơ a, có ý tứ gì a? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu nghĩ nghĩ, nói, nhất định ta cùng với thân thế có quan hệ. Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc nói, thân thế của ngươi có cái gì bí mật ư? Mẹ ngươi không phải Huyền Thiên Tông Tả Nguyệt Tiên Tử ư? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu nói, ta nói chính là cha ta. Chấm, lúc này Diệp Tiểu Xuyên mới lần thứ nhất ý thức được. Chính mình tuy nhiên nhận thức Tả Thu mấy năm, quan hệ cũng không tệ, nhưng là đối với Tả Thu trong nội tâm che giấu bí mật, hắn lại không biết chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn xác mà nói, hắn hẳn là biết rõ đấy, lại từ không có đem Tả Thu chuyện này để ở trong lòng. Có người nói, người nội tâm rất lớn, lớn đến có thể dung nạp toàn bộ thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng có người nói, người nội tâm rất nhỏ, nhỏ đến không tha cho một điểm bụi bặm. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này hai loại thuyết pháp cũng không có sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người lòng có hạn rồi lại vô hạn, chẳng qua là đối với bất đồng sự vật mà nói. Vô hạn là chỉ một người lòng giả, thiên hạ vì công, bao hàm toàn diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô hạn là một người tình cảm, trong nội tâm chứa một người, sẽ rất khó đang giả bộ hạ một người khác. Mấy năm này Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm chỉ chứa Vân Khất U, cùng mặt khác tiên tử cãi nhau ầm ĩ, đều là xuất phát từ chơi đùa bản tính. Cho nên ngoại trừ Vân Khất U chuyện này, mặt khác bây giờ chuyện này, hắn cơ bản đều không có để ở trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu tại Huyền Thiên Tông đặc thù thân phận, lại xuất phát đi Minh Hải trước cửu huyền tiên cảnh chờ đợi hải lưu gió mùa mấy cái nguyệt, Diệp Tiểu Xuyên liền đã nhìn ra chút mánh khóe. Về sau tại trên biển vòng vo đã hơn một năm, đối Tả Thu xấu hổ thân phận cảm thụ trở nên mãnh liệt. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ chủ động hỏi đến quá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Điều này làm cho giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm sinh ra một loại trước đó chưa từng có chịu tội cảm giác. Tả Thu với tư cách bằng hữu của mình. Chính mình ngoại trừ cả ngày nghĩ đến theo trên người nàng sỗ sàng bên ngoài. Sẽ không có cân nhắc quá những thứ khác. Chính hắn bằng hữu làm vô cùng thất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hỏi Tả Thu, cha ngươi là ai? Tả Thu lắc đầu, nàng cũng không biết. Nhưng nàng từ nhỏ ngay tại trong nội tâm cũng cảm giác đi ra. Phụ thân của mình, nhất định không phải người tốt lành gì. Nếu không mẹ của mình cũng sẽ không tự sát. Mấy chục năm qua, nàng cũng không biết nguyên lai phía sau lưng của mình thượng thậm chí có văn tự. Tại đạt được Diệp Tiểu Xuyên xác định những thứ này văn tự là ở nàng lúc còn rất nhỏ đã bị văn đi lên về sau. Tả Thu lập tức liền hoài nghi. Cho mình lưu lại văn tự. Phải là mẹ của mình. Nàng tại trước khi chết. Đem chính mình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ thân manh mối giữ lại. Đúng lúc này. Chợt nghe sau lưng cách đó không xa truyền đến xoạch thoáng một phát thanh thúy tiếng vang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nhìn lại, đã thấy Ngọc Linh Lung trợn mắt há hốc mồm đứng ở một loạt hắc tinh ngọc khung trước. Thanh âm mới vừa rồi. Hẳn là dưới chân phiến đá thượng này miếng ngọc giản rơi xuống trên mặt đất vọng lại vang lên. Ngọc Linh Lung nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Lại xem ra xem bụng. Túi đều cởi xuống đến hơn phân nửa Tả Thu. Lập tức kịp phản ứng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mị nhãn như ba nói. Ta cái gì cũng không có trông thấy. Cái gì cũng không biết. Các ngươi tiếp tục. Lời này vừa ra, Tả Thu bỗng nhiên hét lên một tiếng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi vào xem suy nghĩ chính mình sau lưng đeo này bài thơ. Vậy mà đã quên mặc hảo quần áo. Hiện tại cho dù trường tám cái miệng cũng giải thích không rõ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính mình thế nhưng hoa cúc khuê nữ a, nếu như bị truyền ra cùng Diệp Tiểu Xuyên làm ra cầu thả sự tình lời đồn. Làm sao sống? Nàng vội vàng mặc xong quần áo. Chuẩn bị cùng Ngọc Linh Lung giải thích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây nhưng là giúp nàng giải thích. Hắn nói, Linh Lung tiên tử ngươi không nên hiểu lầm. Ta cùng Xích Phong tiên tử chuyện gì đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung nói, ta hiểu, đều là giang hồ nhi nữ. Điểm ấy chuyện này không coi là cái đại sự gì. Không cần giải thích, bưu hãn nhân sinh không nên bất kỳ giải thích nào. Diệp Tiểu Xuyên đứng lên nói. Việc này ta thật đúng là phải cùng ngươi giải thích. Xích Phong tiên tử sau lưng đeo có vài câu thơ. Cùng phụ thân của nàng có quan hệ. Hôm nay mới phát hiện. Vừa rồi chẳng qua là cho ta xem sau lưng đeo thơ cổ rốt cuộc là cái gì. Ta Diệp Tiểu Xuyên đã làm chuyện này. Bất luận là công việc tốt. Vẫn là hèn mọn bỉ ổi chuyện này. Ta cũng sẽ không phủ nhận. Bất quá việc này không phải dùng để hay nói giỡn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung thấy Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt thành thật. Cùng trong ngày thường bất cần đời bộ dáng không hề cùng dạng. Trong lòng có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hai cái này quần áo không chỉnh tề người. Thật là đang nghiên cứu cái gì câu thơ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu mặc quần áo tử tế. Nàng kinh ngạc nhìn Diệp Tiểu Xuyên. Nàng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên sẽ giúp nàng giải thích. Chính là bởi vì đối Diệp Tiểu Xuyên hèn mọn bỉ ổi tính cách hiểu rất rõ. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên mở miệng vì nàng làm giải thích. Để Tả Thu thật bất ngờ. Dựa theo Diệp Tiểu Xuyên trong ngày thường tính cách. Nơi nào sẽ giải thích. Không lửa đổ thêm dầu nói, vừa đem mình cho ngủ cũng không tệ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Linh Lung là tin. Đối với Tả Thu vị tiên tử này, Ngọc Linh Lung nhiều ít vẫn có thể niết chuẩn. Nàng không phải một cái đối cảm tình không phụ trách phóng đãng nữ tử. Cả ngày cùng Diệp Tiểu Xuyên liếc mắt đưa tình, Ngọc Linh Lung lại nhìn ra, Tả Thu vẫn là hoàn bích chi thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng gật gật đầu, trong mắt mềm mại đáng yêu chi sắc cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Nói, xem ra thật sự là ta đã hiểu lầm. Yên tâm đi, ta Ngọc Linh Lung không ở sau lưng nói láo đầu. Vừa rồi sự tình ta sẽ không đối với bất kỳ người nào nói lên. Tả Thu cùng Diệp Tiểu Xuyên đồng thời nói. Cám ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa vặn lúc này Lý Thanh Phong cũng tới. Hỏi nơi này có phải hay không chuyện gì xảy ra. Ngọc Linh Lung nhún nhún vai. Tỏ vẻ cái gì cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên thò tay mời đến Lý Thanh Phong. Nói, Lý Sư Huynh, người tới tại vừa vặn. Người ta quen biết trong. Liền ngươi học vấn cao. Hiểu thi từ ca phú. Yêu học đòi văn vẻ. Có chút thi văn còn muốn thỉnh giáo Lý Sư Huynh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thanh Phong có chút được sủng ái mà lo sợ cảm giác. Bởi vì hắn cảm giác ra Diệp Tiểu Xuyên thật sự muốn thỉnh giáo chính mình. Về phần nói mình câu kia yêu học đòi văn vẻ, trực tiếp bị hắn loại bỏ. Hắn nói, người muốn xin dạy ta thi văn. Ở chỗ này, hiện tại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa rồi Tả Thu cùng Diệp Tiểu Xuyên nghiên cứu này 4 câu thơ. Phát hiện gì cũng không có. Cũng không phải thi văn người trong nghề. Loại sự tình này nhi hãy tìm Lý Thanh Phong nhất phù hợp. Không chuẩn Lý Thanh Phong có thể từ nơi này bài thơ nhìn lên ra Tả Thu cha đẻ là ai. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Tả Thu. Tả Thu gật đầu đồng ý, vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên liền lấy ra giấy bút, đem trước kia tại Tả Thu sau lưng đeo thấy này 4 câu thơ cho sao chép xuống dưới. Đưa cho Lý Thanh Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.